Chương 1252, 1252, hết thể đều kết thúc. Từ trường học trong rừng cây trở lại trong phòng ngủ, Phan Oánh Oánh còn một mực rất kích động, hoàn toàn ngủ không được. Hoan tâm, nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ. Không biết vì cái gì, hiện tại nhắc lên quỷ chư Na Y, Phan Oánh Oánh tuyệt không sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy cái thứ nhất quỷ, chính là Trần An Văn, kia là một cái phi thường từ ái đại thúc, để cho người ta cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, hoàn toàn sẽ không bị hù đến. Nếu như quỷ hồn đều là như vậy trạng thái, tựa hồ cũng không có cái gì có thể sợ. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều chúng ta không giải thích được, hoặc là chúng ta căn bản cũng không biết đến sinh vật. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường tự mình lẩm bẩm. Chúng ta không biết, không biết, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Ân, không nghĩ tới Hoan Tâm ngươi còn nhận biết người của huyền môn, thật sự thật là lợi hại nha. Nói đến đây, Phan Oánh Oánh đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, vậy ngươi có thể tìm bạn bè hỗ trợ tìm kiếm Vũ Hinh sao? Mộ Vũ Hinh cái tên này, chạm đến Ninh Hoan Tâm sâu trong đáy lòng, nàng đột nhiên nghĩ đến Sở Dịch. Đây không phải là nàng lần thứ nhất giết người. Nhưng khi Sở Dịch mỉm cười ở trước mặt nàng chảy máu mà chết, đương huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn, hắn tất cả mọi thứ đều dung nhập vào kinh hồng kiếm bên trong một khắc này, Ninh Hoan Tâm tâm, thật sự bị chấn động đến. Cho nên, từ trở về đến bây giờ, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không có trải qua hệ chặt, không có đi xem qua hệ chặt hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, sẽ có rất cao điểm tích lũy, vốn là kiện rất cao hứng sự tình. Ninh Hoan Tâm lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Hoan Tâm nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngẩn người, Phan Oánh Oánh không khỏi lại kêu nàng một câu. Hoan Tâm, ngươi thế nào không có chuyện gì chứ? Ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, mấy ngày nay ngươi thật gầy quá, tại bệnh viện khẳng định đều không có ăn cơm thật ngon a. Không có chuyện, ta vừa mới đang suy nghĩ một số chuyện. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn Phan Oánh Oánh một chút, nhàn nhạt nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta QNZ cho mời bạn bè hỗ trợ đi tìm mộ Vũ Hinh, nhưng là bạn của ta nói thiên cơ bất khả lộ, Vũ Hinh nàng hiện tại, hẳn là tại chỗ thật xa trải qua cuộc sống của mình. Đó là chúng ta không thể chạm đến thời không. Như vậy sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh suy tư một lát, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Vô luận như thế nào, chỉ cần Vũ Hinh không có chuyện liền tốt. Ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, hai người đều không nói gì nữa. Tần Mộng bản án, mộ Vũ Hinh mất tích, tại Yến Bắc Đại học trọn vẹn nháo đằng một hồi, mà Ninh Hoan Tâm gần nhất đã bắt đầu nghiêm túc đến khóa học tập, bởi vì nằm viện thời điểm vắng mặt vài ngày, cho nên không ít bạn học chủ động cho Ninh Hoan Tâm học bổ túc, cho nàng nhìn bút ký, liền tùy Ngọc Thư QNZ chuyên môn đem mình một chút bút ký cấp cho Ninh Hoan Tâm nhìn. Yến Bắc Đại học lãnh đạo trường học ban tử QNZ tiến hành đại thanh tẩy, bây giờ Lý chủ nhiệm đã trở thành đại diện phó hiệu trưởng. Nghe nói chưa, NZ ho cờ lãnh đạo cố ý để Tùy Ngọc Thư làm chủ nhiệm vị trí, thế nhưng là hắn lại cự tuyệt. Vị lao sư này, thật là cái kỳ hoa. Bất quá, Ninh Hoan Tâm rất thích hắn, thích người đàn ông này tùy ý thoải mái, không bám vào một khuôn mẫu, đồng thời, hắn còn có chính nghĩa của mình xử sự phong cách. Hắn không cần người khác tán thành, không cần người khác ca ngợi, chỉ cần mình dễ chịu hài lòng là tốt rồi. Loại người này sinh thái độ, thật sự rất để cho người ta ghen tị, chí ít, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình còn kém xa lắm. Đảo mắt, liền đến cuối tháng, Từ Tùng Hải đã từng cho Ninh Hoan Tâm gọi qua điện thoại, nói dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh đến phá án. Cho nên, tại đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn.